Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1444, chương 1446, nhất định muốn bổ ta. Tần Dương sớm cũng cảm giác được cái này Long Hổ Sư môn bên trong, giống như ẩn giấu đi một ít khí tức khủng bố, nhưng hắn vạn không ngờ rằng, sau cùng vậy mà xuất hiện ngàn năm phía trước. Từng quấy đến thiên hạ đại loạn, đế Phật, thậm chí đối với mới tựa hồ đã tu thành tiên đạo. Một buổi sáng đế Phật, vạn tăng hướng bái, oanh, kim quang hạ xuống, tại bàng bạc linh lực phía dưới. Tần Dương cùng tu la nữ yêu như cắt đứt quan hệ giấy oanh. Bay ngược ra ngoài, thể nội khí huyết sôi trào, đặc biệt khó chịu. Bên cạnh Vu Tiểu Điệp cũng bị dư kình đánh bay đến bên cạnh. Trên thân nhiều vài vết rách, nàng vốn liền là quỷ tu, dù là nắm giữ thân thể mới, cũng cải biến không nàng quỷ đạo. Giờ phút này tại Phật Pháp phía dưới, chẳng những công pháp bị giam cầm, hồn phách cũng gần như bất ổn. Ngươi không có chuyện gì đi, còn có hay không những pháp bảo khác? Tu La nữ yêu nhìn xem Tần Dương thương bạch gương mặt, vội vàng dò hỏi, nhìn qua cao chót vót trên không trung cường đại cự Phật. Tần Dương cắn răng, mới vừa muốn mở ra rút thưởng giới diện, đem còn lại 5 tấm chân phẩm rút thưởng thẻ toàn bộ rút mất, nhìn xem có thể được cái gì pháp bảo, nhưng mà mở ra giới diện về sau, đầu thấy phía trên bỗng chốc viết một nhóm tiểu thuyết rõ ràng. Đi qua sửa đổi phần, một ngày chỉ có thể rút thưởng một lần, ta đi ngươi bà ngoại, cố ý đi, chứng kiến vậy được nói rõ. Tần Dương kém chút không tức giận tạc, đem duy nhất sinh lộ đều cho phá hỏng, rõ ràng cái này hệ thống là muốn đem chủ nhân ép về phía tuyệt cảnh a. Gặp Tần Dương không nói, tu la nữ yêu biết hắn đã không có có thể đối phó Hồng Trần Đại Sư pháp bảo. Đôi mắt đẹp tại Vu Tiểu Điệp trên thân nhất truyền, bỗng nhiên nói ra, Vu Tiểu Điệp tu luyện, thiên nữ tiểu trát, cũng đã thành thục. Ngươi có thể dùng thuật song tu hấp thụ nàng công lực. Lấy đột phá, cái gì? Tần Dương sửng sốt, nghe không hiểu tiếng người sao? Ngươi cùng Vu Tiểu Điệp tìm một chỗ đi trước song tu. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi ngăn chặn một trận. Tốt nhất tại 10 phút đồng hồ bên trong xong việc. Tu la nữ yêu lạnh lùng nói ra. Tần Dương khóe miệng giật một cái. Cũng là im lặng. Lúc này nhường hắn đi xong tu, có thể tu lên sao? Lại nói bằng ca sức chiến đấu, 10 phút đồng hồ sợ là liền tiền hí cũng chưa bắt đầu. Mở mau trò đùa. Tần Dương nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt dừng tại cách đó không xa một tòa bảo tháp, lẩm bẩm nói, đó nhất định là Long Hổ Sư môn tàng bảo các, bên trong nhất định có không ít linh thạch. Ý niệm tới đây, Tần Dương thấp giọng hỏi, ngươi có thể ngăn chặn bao lâu thời gian? Tu la nữ yêu khẽ giật mình, nhẹ nhàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn qua vô cùng cự đại kim Phật, thản nhiên nói, chỉ có 10 phút đồng hồ, sẽ bị thương sao? Không biết, ngoặc kép, Tần Dương trầm mặc một thoáng, vỗ nhẹ nhẹ nữ nhân vai, nói ra, 5 phút đồng hồ liền đầy đủ, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, nếu quả thật không tiếp tục kiên trì được, cũng đừng liều mạng. Nói xong, Tần Dương đem hiên viên kiếm giao cho trong tay nàng, lại cho tốt nhất mấy kiện pháp bảo thượng phẩm, hướng về tàng bảo các bay đi mà đến. Tu la nữ yêu nhìn qua trường kiếm trong tay cùng pháp bảo, có chút mộng, liền chạy. Gặp Tần Dương đi đến đối phương tàng bảo các, tu la nữ yêu trong lòng rõ ràng, cái này tiểu tử ước đoán có cái gì mới kế hoạch. Quay đầu đối với Tiểu Điệp nói ra, nhanh đi vì ngươi chủ nhân hộ pháp, nếu như có thể, trực tiếp song tu. Vu Tiểu Điệp khuôn mặt nhỏ bay lên hai đóa hồng vân, vội vàng theo Tần Dương mà đến. Tại Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp sau khi rời đi, cái kia kim Phật bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo đạo Phật trải qua ngâm sướng thanh âm truyền ra. Cùng giữa thiên địa hình thành từng cái kỳ diệu ký hiệu. Phật tử tâm chỉ toàn, cử Phật giơ lên vỗ một trường, hướng về Tu La nữ yêu áp đi. Cái này ánh vàng rực rỡ Phật tay phảng phất che đậy hơn phân nửa không trung. Áp xuống lúc, toàn bộ thiên địa ảm đạm, hàng đầu như vân sơn mạch tại cái này kinh người uy áp bên dưới. Cùng nhau đứt gãy, trực tiếp tan vỡ. Hừ, ngươi Phật căn không chỉ toàn, còn mặt mũi nào nói Phật tử tâm chỉ toàn. Tu La nữ yêu đứng chắp tay, váy đỏ phiêu phiêu, ngẫu nhiên thoáng hiện một đoạn trắng nõn bắp chân, ngửa đầu nhìn qua đè xuống bàn tay, vẻ mặt khinh thường cười lạnh, rõ ràng là Hoan Hỷ Thiền Tông đệ tử, nhưng muốn ngụy trang thành chính thống của Phật, cho rằng chính mình tiêm nhiễm chút ít đế vương long mạch khí tức, liền có thể làm vạn Phật chi đế, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Tu La đại trận, lên, tiếng nói hạ xuống. Tu La nữ yêu thiên thiên ngọc trưởng bỗng nhiên hướng dưới mặt đất ấn một cái. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, xuất hiện từng đầu gang tấc rộng khe hở. Từng trận huyết khí từ trong vết nứt lộ ra, khiến cho không khí chung quanh trở nên dị thường xâm lãnh huyết tanh. Mặt đất nứt ra, xuất hiện một tòa hơn 10 trượng đại trận, mà Tu La nữ yêu liền tại pháp trận trong tâm. Dưới chân âm dương đồ xoay tròn cấp tốc, chu vi vô số oan hồn lệ quỷ gào thét kêu thảm. Nồng đậm huyết thủy đem pháp trận chìm ngập, toàn bộ không trung, hồng vân quay cuồng, cùng cự Phật kim mang địa vị ngang nhau. U u thiên cổ, một hạt bụi một kiếp, về mạng vô thượng tôn. Tu La nữ yêu hai tay nhanh chóng kết ấn, mềm mại không xương cánh tay phẳng phất như là như hồ điệp xuyên hoa. Theo từng đạo thần bí pháp ấn kết xuất, sắc mặt nàng một điểm điểm thương bạch, thân thể lại có mấy phần hư huyễn. Tôn thượng thiên giá, bỗng nhiên, một tiếng lời nói cha. Tu La nữ yêu xuất ra một chuôi châm dài, tại chỗ mi tâm hung hăng ấn một cái, chỉnh cây ngân châm cái này nhập nàng mi tâm. Nhưng không có chảy ra một giọt máu, chỉ có một đạo huyết sắc ấn ký chậm rãi lấp lánh. Phía sau nàng, cuối cùng xuất hiện một đầu pháp tướng, đủ có mấy chục mét độ cao. Từ pháp tướng bên trong mơ hồ nhìn ra là một vị nữ tử. Phong hoa tuyệt đại, dù là chẳng qua là hư ảnh, cũng dẫn tới một chút tu sĩ ánh mắt si mê, nội tâm ngưỡng mộ vô cùng. Tu La nữ hoàng, chỉ thấy nàng tiêm nhấc tay một cái, cùng hạ xuống cự đại Phật tay nghênh kích tại cùng một chỗ. Oanh, Tu La nữ yêu kêu rên một tiếng, góc miệng tràn ra tiên huyết, quỳ một chân trên đất, dưới chân pháp trận lại vận chuyển càng nhanh, đại mà chấn động, nhấc lên hăng say hướng gió lấy bát phương cuốn lên, cự đại Phật tay lập tức tán loạn. Hóa thành điểm điểm kim quang, mà pháp tướng hư ảnh cũng đồng thời ảm đạm một điểm. Đến đi, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi cái này giả cổ Phật lợi hại, hay vẫn là Tu La chi hoàng lợi hại. Tu La nữ yêu xóa đi góc miệng vết máu, xuất ra hiên viên kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm kim Phật, sau lưng cự đại pháp tướng trong tay cũng nhiều một thanh nửa ẩn hình trường kiếm. 213 vạn khối trung phẩm linh thạch, vận khí này còn có thể. Giờ phút này, tàng bảo các bên trong, Tần Dương nhìn chằm chằm tầng thứ tư mãn mãn thập đại dương linh thạch. Hai mắt tỏa ánh sáng, hắn biết tàng bảo các bên trong có linh thạch, nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy, đủ thấy long hổ sư môn nội tình. Cũng không biết những cái này linh thạch có thể giúp hắn tăng lên tới nhiều thiếu thực lực. Đương nhiên, giờ phút này Tần Dương nếu là cũng không phải là tăng thực lực lên, mà là thiên kiếp, từ lúc Nguyên Anh kỳ về sau, hắn mỗi lần tấn cấp, cái kia quen thuộc thiên kiếp đều không có lại xuất hiện qua. Về sau Tiểu Manh trả lời nói, phía trước thiên kiếp cũng không có biến mất. mà là bởi vì nguyên nhân đặc biệt để dành. Đợi hắn tăng lên tới đại thừa cảnh giới, trước kia tích lũy thiên kiếp khả năng sẽ toàn bộ hàng bên dưới. Mặc dù tiểu manh nói phải khả năng, nhưng trước mắt tình huống, Tần Dương cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hắn tin tưởng, nếu như những cái kia thiên kiếp tất cả đều hàng bên dưới, có thể đủ diệt đi cái này xảo trá yêu tăng. Ông trời phù hộ, nhất định muốn hàng bên dưới thiên kiếp đến bổ ta a. Cầu ngươi, nhất định muốn bổ ta. Tần Dương thở phào, âm thầm trông đợi nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.